Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, hảo vận. Hiện tại, đối với Vệ Phong tới nói trọng yếu nhất có hai vấn đề. Một, cái kia tồn tại ở Nam Môn Nhị Tinh Hệ không biết tồn tại đến cùng là ai. Nó sẽ hay không đối với mình Nam Môn hai chi hành tạo thành uy hiếp. Hai, cô đảo kế hoạch chân tướng đến cùng là cái gì? Tại trước khi lên đường, Vệ Phong vẫn cho rằng Nam Môn Nhị Tinh Hệ là một cái trống trải mà tử tịch hằng tinh hệ thống. Mình tới đạt nơi đó đi, chỉ là vì nghiệm chứng một chút hằng tinh tế vận chuyển khả thi. Đồng thời, là một cái nhân loại văn minh dò đường tiên phong. Nhưng là hiện tại xem ra, vấn đề này cũng không phải như vậy. Vệ Phong trước đó liền ẩn ẩn từng có dạng này suy đoán. Bao quát cái kia từ tiểu hành tinh phía trên phát hiện mảnh kim loại. Cùng đã từng gặp được cái kia khả năng cất giấu một khỏa cỡ nhỏ hắc động ngoại tinh trang bị đều ẩn. Ẩn tối bày ra nhân loại văn minh hẳn phải biết không biết ngoại tinh văn minh sự tình. Hiện tại, chính mình lại từ Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong phát giác được dạng này tín hiệu. Diệp Lạc đang nói ra này bảy chữ về sau liền giữ yên lặng. Tựa hồ cố ý tại vì Vệ Phong chừa lại suy nghĩ thời gian một dạng. Vệ Phong trong lòng là bởi vì bảy chữ này mà nhấc lên ngập trời sóng gió. Thật lâu không thể lắng lại. Tin tức này cơ hồ có thể khẳng định là châm đối nhân loại văn minh phát ra tới. Đúng hay không? Vệ Phong tự lẩm bẩm nói. Không phải nhằm vào bất luận cái gì còn lại ngoại tinh văn minh. Cũng không phải nhằm vào ta. Diệp Lạc lập tức đáp. Chí ít có 80% khả năng. Nó rất không có khả năng là châm đối còn lại ngoại tinh văn minh. Đồng thời, cũng rất không có khả năng là đặc biệt nhằm vào ngươi. Ta chú ý tới, tại mấy chữ này bên trong. Cái kia không biết lưu giữ đang sử dụng. Các ngươi, cái này số nhiều xưng hô. Mà không phải, ngươi, cái này số lẻ xưng hô. Nhưng cái này trong phi thuyền chỉ có một mình ngươi. Ta là một đoạn trình tự. Ta cũng không thuộc về, ngươi, phạm trù. Cho nên, nó khả năng không lớn là nhằm vào ngươi. Từ tin tức hàm nghĩa nhìn lại, nó nhằm vào ngươi khả năng cũng không lớn. Như vậy, nó biết giờ phút này phát sinh ở Thái Dương hệ bên trong sự tình sao? Nó biết nhân loại văn minh đã xa vào đến trong chiến tranh sao? Vệ Phong thì thào nói. Diệp Lạc trầm mặc một chút, sau đó nói, nó tựa hồ là không biết. Chúng ta mặc dù không có kiên cố chứng cứ để chứng minh điểm này, nhưng từ tình lý lên mà nói, nó cũng không biết. Như vậy, người này, không, cái này tồn tại, nó đến cùng là ai? Vệ Phong mà hỏi, Diệp Lạc đáp, ta không biết, có lẽ, ngài có thể đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong đi xem một cái. Để cho ta từ đầu đến trải vuốt một chút chuyện này, Vệ Phong nỗ lực tự hỏi, đồng thời không ngừng tại trong phòng điều khiển bước chân đi thong thả. Chúng ta giả thiết cô đảo kế hoạch cùng cái này không biết tồn tại có quan hệ. Ban đầu là bởi vì nó cùng nhân loại chính phủ ở giữa tồn tại ăn ý nào đó. Nhân loại chính phủ, bao quát Keller nguyên thủ ở bên trong mới thôi động cô đảo kế hoạch. Cho nên mới có ta, có tinh hải phi thuyền. Chúng ta lấy cái này giả thiết là điều kiện tiên quyết. Như vậy, cô đảo kế hoạch nhất định là vì đạt thành một cái nào đó mục đích. Nói cách khác, cái kia không biết tồn tại nhượng chúng ta đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ đi làm cái gì? Nhân loại văn minh chấp hành cô đảo kế hoạch để cho ta đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ trong qua là vì làm cái gì? Lại hoặc là mà nói, cô đảo kế hoạch chân tướng đến cùng là cái gì? Ta nghĩ, cái này ba cái vấn đề hẳn là có thể tính là cùng một vấn đề. Nhân loại văn minh để cho ta đến Nam Môn Nhị Tinh Hệ qua, nhất định cùng cái này không biết tồn tại có chỗ liên quan. Cô đảo kế hoạch chân tướng cũng là như thế. Thế nhưng là, cái này chân tướng đến cùng là cái gì đây? Một cái không biết tồn tại, đến cùng nhân loại văn minh chính phủ ở giữa hội sinh ra cái dạng gì ăn ý? Vệ Phong khổ sở suy nghĩ lấy, nhưng Thủy Chung suy tư không ra vấn đề này đáp án. Tình báo hiện hữu quá ít, tại thuyền trưởng ngài đến mục đích, cùng cái kia không biết tồn tại tiếp xúc trước đó, ngài không có khả năng biết chân tướng sự tình. Diệp Lạc lẳng lặng nói, bất quá, ngài lúc trước suy nghĩ khả năng lọt mất một vật. Thứ gì? Vệ Phong khẽ giật mình, lập tức mà hỏi, cái kia tại chúng ta phỏng đoán bên trong, tại 500 triệu đến 600 triệu năm trước đó, từng tại Thái Dương hệ bên trong phát sinh qua đại quy mô chiến tranh cái kia không biết văn minh. Đó à, Diệp Lạc thở dài nói, lấy nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật, chúng ta khả năng không lớn đem người nào đó tại trước ngươi liền đưa đến Nam Môn Nhị Tinh hệ qua. Như vậy, cái này đối Thái Dương hệ gửi đi tin tức không biết tồn tại, có phải hay không khả năng cùng cái kia không biết văn minh ở giữa tồn tại liên quan? Lại hoặc là, nó căn cũng là cái kia văn minh một viên. Vệ Phong khẽ giật mình, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Đích thật, điểm này ta trước đó ngược lại là quên. Dựa theo nói như ngươi vậy, giữa hai cái này xác thực khả năng tồn tại liên quan. Chỉ là, cái kia văn minh thật có thể tồn tại 5 đến 6 ức năm lâu sao? Đây là đã vượt qua chúng ta tưởng tượng dài dằng dặc thời gian. Diệp Lạc đối với cái này từ chối, cho ý kiến, ai biết được. Tại nhân loại chúng ta văn minh cuối cùng diệt vong trước đó, ta vô pháp đáp người bất luận cái gì liên quan tới một cái văn minh có thể lưu giữ tại bao lâu thời. Gian nghi vấn, Vệ Phong vỗ vỗ đầu mình, sau đó nói, xác thực, liên quan tới một cái văn minh có thể tồn tại bao lâu chuyện này. Chúng ta xác thực vô pháp làm ra cái gì suy đoán. Chỉ bất quá, nếu như cái kia văn minh thật tồn tại mấy trăm triệu năm lâu. Như vậy, một cái kéo dài mấy trăm triệu năm lâu văn minh phát triển đến bây giờ, bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ lại nên tiên tiến đến loại trình độ nào đâu? Diệp Lạc đối với cái này đồng dạng từ chối cho ý kiến. Vấn đề này đồng dạng vô pháp đáp. Ai biết được, khả năng thực sự quá nhiều. Nhiều đến chúng ta căn liền vô pháp tiến hành suy đoán. Cũng có thể là cái kia văn minh một mực kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Khoa học kỹ thuật căn bản không hề tiến bộ nhiều ít đâu. Hô, Vệ Phong thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói, nói như vậy, chúng ta làm ra đây hết thảy suy đoán đều làm chuyện vô ích. Tại chính thức đến Nam Môn Nhị Tinh hệ trước đó, chúng ta là không thể nào biết chân tướng sự tình. Ta cho rằng là dạng này, Diệp Lạc nói, ta đề nghị là, ngài vẫn là thành thật thật ngủ đông đi, chờ ngài đến Nam Môn Nhị Tinh hệ. Ngài hết thảy nghi vấn đều muốn đạt được giải đáp. Diệp Lạc trong lời này tựa hồ có ám chỉ gì khác. Cái này khiến Vệ Phong trong lòng lặng yên động một cái. Nhưng Vệ Phong cũng không có đem điểm này biểu hiện ra ngoài, mà chính là thở dài nói, có lẽ thật chỉ có thể dạng này. Đúng, Diệp Lạc, ngươi nói có 3 chuyện muốn hướng ta báo cáo. Như vậy chuyện thứ 3 là cái gì đây? Chuyện thứ 3 lần này là một tin tức tốt, Diệp Lạc nói, ngài còn nhớ rõ hơn 200 năm trước kia đã từng gặp được cái kia hư hư thực thực bao hàm một khỏa gỡ gỏ hắc động không biết ngoại tinh trang bị sao? Vệ Phong đầu đột nhiên vừa nhấc, chăm chú nhìn cất giọng thiết bị, cũng tức truyền ra Diệp Lạc thanh âm cái chỗ kia, ngưng giọng nói, đương nhiên nhớ kỹ, ta làm sao lại quên, làm sao? Ngươi có quan hệ với nó tin tức mới nhất? Đương nhiên, Diệp Lạc thăm thẳm nói. Tại ngay từ đầu bắt kế hoạch thất bại về sau, ngài phái ra dùng cho tách rời cỡ nhỏ hắc động cùng trang bị chỉnh thể máy móc, đồng thời vì nó thiết lập một đầu đuổi theo tinh hải phi thuyền đi thuyền quỹ đạo. Lúc trước liền ngay cả ta đều lấy vì cái này bổ cứu biện pháp không có ý nghĩa gì, bởi vì nó tỷ lệ thành công thực sự quá thấp, nhưng là sự thật cũng là như thế ngoài người ta dự liệu. Không sai, tại 2 năm trước đó, ta tiếp vào ngày bắn ra qua bộ kia thôi động thiết bị phổ biến truyền ra tín hiệu. Căn cứ tín hiệu ta thôi toán ra nó cùng giữa chúng ta khoảng cách. Sau đó tính toán ra nó cuối cùng đi thuyền đến chúng ta nơi này thời gian. Ta kết quả tính toán là, tại 2 năm về sau, nó liền đem đi vào cùng chúng ta tiếp cận nhất điểm. Đến lúc đó, nó cùng giữa chúng ta khoảng cách chỉ không đủ 1.000 vạn cây số. Trọng yếu nhất là, chúng ta phi thuyền cùng nó tương đối vận động tốc độ chỉ có 100 mét mỗi giây. Ý vị này, chỉ cần chúng ta tùy ý phái ra một cái thấp công suất tiểu tên lửa đẩy, liền có thể thay đổi nó vận động quỹ đạo, để nó hướng chúng ta dựa vào, cuối cùng để cho chúng ta bắt được nó. Thuyền trưởng, ta cho rằng ngài giờ phút này hẳn là cho chúng ta hảo vận cảm thấy may mắn. Ngài biết chuyện này tỷ lệ thành công có bao nhiêu sao? Tại ta trong tính toán, nó tỷ lệ thành công vẻn vẹn chỉ có không đủ 1 phần vạn mà thôi. Mà ít như vậy một điểm tỷ lệ, liền rõ ràng xảy ra ở trên người chúng ta. Sự tình xác thực giống như là Diệp Lạc nói tới như thế. Làm vệ phong cuối cùng làm ra bổ cứu biện pháp, phái ra bộ kia bảo hành thiết bị dùng cho tách rời suy nghĩ bên trong hắc động cùng thiết bị. Chỉnh thể thời điểm, tinh hải phi thuyền cùng bộ kia không biết ngoại tinh trang bị ở giữa khoảng cách đã có trọn vẹn mấy trăm tỷ cây số. Tại như vậy xa cự ly xa phía dưới, vẻn vẹn là bảo hành thiết bị có thể hay không chính xác đi vào mục tiêu bên người đều là một ẩn số. Chớ đừng nói chi là tại cái này về sau còn có vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào dự thiết lập trình tự tiến hành tách rời công tác. Tại cái này về sau còn có dài đến hơn 200 năm thời gian đuổi theo hành trình. Khả năng ngoài ý muốn nổi lên địa phương thực sự quá nhiều. Nhiều đến vệ phong đã đối với chuyện này mất đi hy vọng. Thậm chí cái này 20 lần tỉnh lại. Hơn 200 năm dài rằng giặc ánh sáng trong âm, vệ phong cho tới bây giờ đều không có hướng Diệp Lạc nhắc qua chuyện này. Thế nhưng là hảo vận ngay tại cái này lặng yên không một tiếng động ở giữa buông xuống. Tại vượt qua dài rằng giặc hơn 200 năm thời gian về sau, nó rốt cục vẫn là tới. Không sai, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, như vậy còn có cái gì dễ nói đâu. Vệ phong trên mặt lần thứ nhất lộ ra một điểm nụ cười. Mà từ biết được Thái Dương hệ bên trong phát sinh chiến tranh về sau, vệ phong đã rất lâu không cười qua. Sự tình luôn luôn muốn từng cái giải quyết. Đã tải đến Nam Môn nhị tinh hệ trước đó, chúng ta một cái khác nghi hoặc không có cách nào đạt được giải đáp. Như vậy thì trước xử lý chuyện này tốt, một đài từ không biết văn minh chế tạo, nội bộ thậm chí có một khỏa cỡ nhỏ hắc động thiết bị, có thể cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ đâu. Ta đối với cái này đồng dạng chờ mong. Diệp Lạc nói, như vậy nhượng chúng ta cùng nhau bắt đầu chờ đợi 2 năm về sau đến đi. 2 tháng thanh tỉnh, thời gian thoáng một cái đã qua. Vệ phong lại lần nữa tiến vào ngủ đông bên trong. Nhưng lần này ngủ đông vẻn vẹn tiếp tục không đến thời gian 2 năm liền tuyên cáo chung kết. Vệ phong từ ngủ say bên trong lại lần nữa tỉnh lại. Mà giờ khắc này, Diệp Lạc đã làm tốt bắt được bộ kia không biết thiết bị toàn bộ chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.